Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Cửu gia đáp ứng rồi không ngăn cản hắn mang đi tối cường thủ ước nhân. Tiểu thẩm, ngươi thật sự muốn lên trang. Quyền Anh quán hậu trường, Quan Hy đã muốn đổi tốt lắm quần áo. Quyền Anh quán nơi này trừ bỏ kẻ có tiền hội mang chính mình trong nhà hoặc dưỡng hoặc xính quyền. Anh thủ, cũng có giống Quan Hy như bây giờ chính mình báo danh tham gia. Này đó chính mình báo danh tham gia rất nhiều thời điểm không nghĩ để cho người khác nhận ra thân. Phận, thường thường lên đài tiền hội cải trang cho rằng, Quan Hy hiện tại đổi quần áo chính là một thân rộng thùng thình màu đen quần áo. Còn có một mặt nạ bảo hộ, này không đến đều đến đây thôi. Không hơn rất đáng tiếc a Tiêu Cảnh Minh, thần đặc sao đến đều đến đây. Nếu nàng không hơn, bọn họ có thể lập tức trở về ra. Tiêu Cảnh Minh nghĩ tiểu thẩm bình thường đánh đánh hắn còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên muốn lên cái loại này Quyền Anh thai trận đấu. Loại này đánh bạc áp chú tính chất Quyền Anh thai, cũng không giống điện thị thượng tiếp sóng một ít trận đấu. Cái gì hữu nghị thứ nhất trận đấu thứ hai, vì thi đấu thể thao mà tổ chức, đơn thuần vì kiến huyết, điên cuồng, kích thích. Hắn tuy rằng biết tiểu thẩm có chút thân thủ, nhưng ở trên lôi đài, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu thẩm, ngươi lo lắng nữa lo lắng, nếu không chúng ta đừng lên rồi. Ngươi tưởng ngoạn kích thích, chúng ta đổi cái địa phương chơi không vui sao? Tiêu Cảnh Minh một đại nam nhân tận tình khuyên bảo khuyên. Quan Hy cấp chính mình mang theo mặt nạ bảo hộ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể nhìn đến nàng đen thùi mắt to. Tiểu chất nhi, ngươi như thế nào như vậy lề mề, thực kỳ oai. Quan Hy ghét bỏ nhìn hắn một cái. Chính là Tiêu Hùng đứa nhỏ ở Quan Hy trước mặt luôn luôn ngoan cùng cục cưng giống nhau. Một đại nam nhân bị ghét bỏ kỳ oai cũng không thể nhẫn. Ta kỳ oai, ta bà mẹ. Tiêu Cảnh Minh cơ hồ đều phải giống đi ra, ta đặc sao đây đều là vì ai a? Tiểu thẩm, ngươi nếu ra điểm chuyện gì, cửu thúc thế nào cũng phải đem sống lột không thể. Kia vừa lúc Quan Hy nhún nhún vai. Có thể lo lắng một chút hấp vẫn là Hồng Thiêu. Tiểu thẩm ni, hư, đừng nói nữa. Quan Hy mười ngón giao nhau sống giật mình các đốt ngón tay. Chuẩn bị lên sân khấu. Tiểu cháu. Sở hữu tiền, áp ta thắng, ngoặc kép, chàng ngoại Quyền Anh quán khán đài, một chỗ hẻo lánh ngăn cách khán đài, khi không thua nhìn phía dưới lửa nóng không khí, điên cuồng người xem, dáng người làm tức giận thỏ nữ lang, thô bỉ mà nói chửi bậy, trường hợp không khí nhiệt liệt, lão Tiêu, vừa rồi kia một hồi, ngươi cảm thấy thế nào? Khi không thua hai điều thẳng tắp đại chân dài vén, hỏi. Cái kia phúc xà, thực ra thủ ước nhân, Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thản nhiên nói, cũng không tệ lắm mà ni, cũng không tệ lắm mà thôi. Khi không thua mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, một thước bát mấy cùng cái kia hai thước nhiều to con đánh. Cấp lực đi, mười chàng thắng liên tiếp. Lão Tiêu, người này bình luận đúng trọng tâm không trúng khẳng a, ngữ khí gian. Lộ ra đối Tiêu Cửu Diêm nồng đậm không tín nhiệm mà ni. Tiêu Cửu Diêm dài chỉ ở xe lăn thượng gõ. Một chút, thản nhiên nói, so với phía trước vây công của ta bốn, còn kém xa lắm, khi không thua nhíu mày. Ngươi như vậy vừa nói, kia thoạt nhìn phía trước vây công của ngươi kia bốn thủ ước nhân. Vẫn là tốt nhất mặt hàng, đúng rồi, dừng một chút. Khi không thua lại hỏi. Ta lần trước không phải an bài ngươi cùng thực gia thiếu chủ thấy một mặt. Ngươi muốn hỏi ai mua kia bốn gã thủ ước nhân? Các ngươi đàm thành sao? Đàm thành, Tiêu Cửu Diêm lời ít mà ý nhiều. Đàm thành, điều kiện gì? Thực ra là cái việc buôn bán gia tộc, đương nhiệm thiếu chủ thực đáng tiêu lại. Lão Tiêu nói đàm thành, khẳng định không có khả năng không có gì điều kiện. Huống chi, tiết lộ người mua tin tức loại sự tình này. Chuyên gia đi đối thực ra mà nói phản đối ảnh hưởng quá lớn. Vì tin tức này, lão Tiêu trả giá đại giới hẳn là không nhỏ. Không có gì đặc biệt điều kiện, không có gì đặc biệt điều kiện là điều kiện gì? Khi không thua làm vạn sự thông, phía sau lòng hiếu kỳ đi lên. Ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan không đem này tin tức bán đi. Tiêu Cửu Diêm nhíu mi. Hồi tưởng khởi ngày đó đàm phán thực đằng tiêu đề điều kiện. Hắn điều kiện là, nếu hắn tìm được bọn họ thực ra tối cường thủ ước nhân. Muốn dẫn hồi Hát Quốc, làm cho ta không nên ngăn cản tối cường thủ ước nhân, khi không thua nghe xong cũng nhíu mày. Ta hảo tưởng là nghe qua thực ra là có như vậy cái ngoạn ý, hắn nói xong. Nhìn về phía lôi đài trung gian Phúc Xà, trận đấu xong rồi mặt không chút thay đổi giống máy móc giống nhau đứng. Không muốn vô cáo, thậm chí ngay cả đánh 10 trang, trên người bị thương, cũng không có lộ ra bạn phân đau đớn biểu tình. Người nói bọn họ thực ra này đó thủ ước nhân, toàn bộ một người hình binh khí A. Nếu ai mua thủ ước nhân, tưởng muốn làm cái khủng bố kia gì tập kích, quả thực dễ dàng, bọn họ thực ra đều chính mình nói là tối cường thủ ước người. Còn không biết là cái gì trình tự, khi không thua nói vài câu. Phát hiện chính mình nói đề thi hiếm thấy. Đúng rồi, ta là muốn hỏi, vị kia thiếu chủ liền nói ra như vậy cái yêu cầu. Không này hắn, lão Tiêu. Người nhận thức nhà bọn họ cái kia thủ ước nhân. Điểm ấy cũng là Tiêu Cửu Diêm kỳ quái. Trừ bỏ gặp chuyện không may cùng thực ra bốn gã thủ ước nhân tiếp xúc quá. Trừ lần đó ra, hắn liền không nữa tiếp xúc quá này hắn thủ ước người. Thực đăng tiêu cái kia tin tức, đổi hắn một cái hư vô mờ mịt hứa nặc. Rất kỳ quái, hắn trả lời khi không thua. Không biết kỳ quái, khi không thua thon dài ngón tay vuốt chính mình cầm. Bất quá cái kia thực ra thiếu chủ, nguyên bản tính cách liền cổ quái. Dù sao là bọn hắn thực ra thủ ước nhân, ngươi cũng không có ngăn cản tất yếu. Vậy ngươi cuối cùng theo hắn nơi đó hỏi ra cái gì đến đây? Lúc ấy là ai mua kia bốn gã thủ ước nhân? Còn có thể có ai? Phía sau, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nhìn khi không thua liếc mắt một cái. Tự phụ nam nhân bạc thần độ cong nhất câu đúng là một chút cực đạm cười lạnh. Muốn ta chết sau đó kế thừa Tiêu gia, cũng liền như vậy những người này, có cộng đồng lợi ích, tính trừ bỏ ta tái chia cắt Tiêu gia ta thao. Khi không thua nghe vậy vỗ chính mình đùi, các ngươi này hào môn gia tộc, cũng thật đủ loạn, cũng mất đi mạng ngươi đại, bằng không bị bọn họ trình tử, mệnh đại. Tiêu Cửu Diêm nhìn thoáng qua chính mình chân. Không nói gì, cùng sau lưng Tiêu Cửu Diêm Hứa Diệp còn có này hắn hai cái bảo tiêu. Đều chú ý tới Tiêu Cửu Diêm kia liếc mắt một cái. Hứa Diệp trong lòng không phải tư vị, nếu lão đại lúc ấy không có gặp chuyện không may, bây giờ còn ở bọn họ Long Kiêu, vẫn là cái kia bách chiến bách thắng Long Kiêu chiến thần. Nên thật tốt, khi không thua còn tại tiếp tục nói. Lão Tiêu, liền này ngoạn ý, nếu không ngươi đi học thực ra thiếu chủ, đóa sảng khoái bón thúc quên đi, ngươi nếu còn nhớ như vậy một chút thân tình không hạ thủ được. Nói với ta, ta hữu tình giúp ngươi đánh cửu bát chiết lúc này. Dưới đài bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lôi đài trung ương đã muốn lại thượng một cái khiêu chiến Phúc Xà nhân. Đi xuống, hư, như thế nào đến đây căn khô quắt cải thia. Này yếu như thế nào đổ, trực tiếp áp Phúc Xà sao? 1-1-0-1 bồi dẫn, đổ cái giám, so với thượng một hồi chàng hán khiêu chiến Phúc Xà, lúc này đây chàng thượng cư nhiên đứng một cái dáng người kiều nhỏ. Tiểu nhân, nhìn ra không đủ một thước thất thân cao, bởi vì mặc màu đen rộng thùng thình quần áo, trên đầu đội khăn trùm đầu, nhìn không ra đến là nam hay là nữ, nói như vậy. Trận đấu mở màn khi, nhà cái sẽ dự thiết bồi dẫn, nếu rất lớn xác suất có thể nhìn ra thế nào một bên sẽ thắng. Đại đa số mọi người áp kia một bên, như vậy bồi dẫn sẽ phi thường thấp. Hết chương.